Chương 226 Kim Thành thất thủ. Tại đột nhiên xuất hiện ma vật đại quân điên cuồng tấn công dưới, Kim Thành hoàn toàn thất thủ. Tại cái này tận thế như vậy kiếp nạn trước mặt, một chút dân chúng bình thường còn chưa kịp phản ứng vậy lấy bị đột nhiên ma vật đại quân nghiền thành hy nê, mà một chút kịp phản ứng dân chúng bình thường chính là tại trực diện rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân lúc, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, căn bản chuyển không động cước, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma vật các đại quân biển liệu đáng sợ gương mặt, lộ ra sợ hai hướng đi tử vong. Đây là một trận một phương diện chu diệt. Đây là ma vật đại quân chém giết thịnh yến. Đây là Kim Thành thị tất cả nhân loại kiếp nạn, bất luận là dân chúng bình thường, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện thời khắc là chiến tranh chuẩn bị quân đội binh lính, hay hoặc là thức tỉnh năng lực siêu phàm giả nhóm, tại cường đại lại số lượng khổng lồ ma vật trước mặt, căn bản không có thể một đòn. Mà ở cái này sống còn thời khắc, mặc dù quân đội binh lính trực diện máu tươi cùng sinh tử cùng ma vật đại quân tử chiến đến cùng, thế nhưng nhiều chút bị dân chúng bình thường coi là rơm rạ cứu mạng siêu phàm giả nhóm trong đội ngũ, chính là gây ra một cái thiên đại trò cười. Theo một chút dũng cảm không sợ sinh tử siêu phàm giả bộ dạng 11 kế bị ma vật đại quân tàn nhẫn sát hại, một chút nhát gan siêu phàm giả cuối cùng thủ hạ bị nhốt dân chúng bình thường, một mình trốn hàng ngày bất quá, những này chạy trốn siêu phàm giả nhóm cũng không có khiến bị hoảng sợ bao phủ dân chúng bình thường tuyệt vọng. Ngược lại, bởi vì siêu phàm giả nhóm bỏ bọn họ đi, một chút nguyên bản sợ hai hoảng sợ tới cực điểm dân chúng bình thường rối rít cầm vũ khí lên, gầm thét vọt vào ma vật trong đại quân. Mặc dù bọn họ biết rõ vọt vào là chết, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tại những này dũng cảm trực diện ma vật đại quân dân chúng bình thường, phía sau bọn họ có nhu cầu bọn họ thủ hộ thân nhân, người yêu cùng với hài tử. Cái thế giới này mặc dù cặn bã rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thiếu là trí thân đứa thích mang nặng tiến lên trực diện sinh tử dũng sĩ, nhất là tại sống còn thời khắc. Thất thủ Kim Thành thị, rất nhanh liền biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, chói tai điên cuồng ma vật gầm thét, trực diện sinh tử phát ra bất lực giận ấn dân chúng bình thường. Hết thể đều vào giờ khắc này nói cho Thủy Lam Tinh trên tất cả mọi người, dị thế giới xâm lấn, nhưng vẫn còn hạ xuống sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đây là Kim Thành thị lúc này miêu tả. Kim Thành thị Nam Xuyên trường cao đẳng trung học. Hướng phá thành trung tầng tầng ngăn trở ma vật đại quân từ bốn phương tám hướng vọt vào Nam Nam Xuyên trung học, gặp người liền giết bất quá ngắn ngủi một phút thời gian. Cái này chỗ Kim Thành thị số 1 số 2 trường cao đẳng trung học liền biến thành một cái mới tinh tu la tràng. Các loại kêu thê lương thảm thiết trong, từng cái trẻ tuổi sinh mạng lặng lẽ trôi qua. Bọn học sinh kêu khóc, thét lên, không ngừng phát ra cầu cứu cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì bọn học sinh phát ra thanh âm, bất kể là cầu cứu vẫn là cầu xin tha thứ, đối với ma vật đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm. Bọn họ hưởng thụ loại này chém giết khoái cảm. Hưởng thụ nhân loại tử vong trước phát ra thất truyền phát mới bản gốc tiểu thuyết lô tiểu thuyết lâu, đứng ở cửa phòng học trước Vương Ngưng Yên vẻ mặt có chút cứng ngắc. Không phải nàng phản ứng trì độn, mà là hết thệ các thứ này tới quá đột ngột rậm rạp chẳng chịt meo bát phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm từ trường học trên không gào thét mà qua, phảng phất cá giết sang sông. Khuôn mặt dữ tợn báo nhân, hổ nhân, thợ săn, câu người từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong, giống như lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng mà tràn vào sân trường. Cái này tiếp theo cái kia quen thuộc không quen thuộc đồng học đều thảm hoặc ngã xuống, hoặc bay lên, hoặc là bị ma vật cắn xé đến chết phấn quyền tại trong im lặng lặng lẽ nắm chặt. Một cổ vô hình năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuồn cuộn không dứt tràn vào Vương Ngưng Yên trong cơ thể. Bên trong một giây kế tiếp, trước một giây còn vẻ mặt cứng ngắc Vương Ngưng Yên lựa chọn một cái cùng mất hết hồn vía các bạn học ngược lại phương hướng, đón đuổi giết tới một cái dạy người xông lên. Cùng lúc đó, Kim Thành thành bắc một tòa cao ốc tầng một dưới đất, tối tăm trong phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh phát ra ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tối mà khiêu động lên. Màn ảnh trong hình, rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân thanh triều tới, tại thất thủ Kim Thành thị khu trên đường chính muốn làm gì thì làm. Trên chủ tịch đài, cả người đều bao phủ tại màu đỏ bảo phục dưới nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú tốt màn, làm hắn thấy ma vật đại quân không thể ngăn trở tiến vào Kim Thành thị khu sau, hắn khỏe miệng độ cong dần dần kéo ra. Tàn nhẫn mà âm u đây thật là khó gặp thịnh yến á. Rốt cuộc, hồng bào nam nhân lại lấy không nhịn được, lên tiếng, hiện ra hết khát máu cười lên, giết đi, cái này bẩn thỉu thế giới, sớm nên bị thanh tẩy giáo chủ đại nhân, ma trái trên in bỏ cạp hình xăm tử. ngưng bước lên trước, khó nén vẻ kích động, mặc dù xuất hiện huyết tinh nữ vương, chất lượng kiếm tiên cùng với kia đáng chết long kỵ sĩ những này nhạc đệm, nhưng chúng ta kế hoạch vẫn là hoàn mỹ thực hành mở ra. Tiếp đó, có phải hay không giờ đến phiên chúng ta đăng chẳng không cần hồng bảo nam nhẹ nhàng khoát tay, các ngươi canh kỹ tế đàn là được. Chỉ cần tế đàn không ngã, pháp trận liền có thể liên tục không ngừng là cái thế giới này mang đến kinh hỉ là tóc tím nữ hơi hơi ngạch thủ, lập tức ưu nhã xoay người bước nhanh. Hồng bào nam ánh mắt lần hai quét về phía màn ảnh. Màn ảnh trong hình xuất hiện, bất ngờ chính là Kim Thành Bắc Giao khung cảnh chiến đấu. Tử tụ ở Kim Thành Bắc Giao ma vật đại quân số lượng nhiều nhất, không phải là bởi vì cái này địa phương con đường bằng phẳng, cũng không phải nơi này thuận lợi tiến vào thành khu, mà là nơi này quân đội binh lính, nhất ương ngạnh Bắc Giao quân đội phòng tuyến mặc dù bị hương phá, nhưng các binh lính chính là hoàn toàn điên dại. Trên bầu trời, tiếp viện chiến đấu cơ rốt cuộc chạy tới. Nhìn dưới mặt đất rậm rạp chẳng chịt liên miên bất tuyệt liếc mắt không thấy được phần cuối ma vật đại quân, là đầu trong chiến cơ phi công sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. 377 mặc dù hắn không có dạy đặc hoảng sợ chứng, nhưng ở thấy mặt kia rậm rạp chẳng chịt một mảnh đen kịt, thân ảnh lúc, hắn vẫn là không nhịn được nổi da gà cả người. Vâng, rầm rầm trước nhất chạy tới hơn 10 chiếc chiến đấu cơ từ rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân đỉnh đầu gào thét mà qua đi. Từ trên trời hạ xuống đạn đại bác sau đó tại ma vật đại quân trong trận doanh ầm ầm nổ tung. Kèm theo một đoàn đoàn khói dày đặc bay lên, thành phiến ma vật bị nổ chết tại chỗ. Pháo lý mở sau sóng trùng kích càng là lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt tại mài vật đại bên trái silicon tích trong dọn sạch ra từng miếng đất chống tới A không ngừng bay lên khói dày đặc cùng điên cuồng khuyết tán sóng trùng kích trong. Một tên sinh tù trưởng nhảy ra, chỉ thiên không gào thét mà qua chiến đấu cơ, thở hổn hển la lên. Cho lão tử giết chết những kia đáng chết chiến đấu cơ. Hống hống hống sinh tù trưởng thanh âm vừa mới rơi xuống, rầm rạp chẳng trị thú nhân đại quân lập tức từ khói dày đặc lao ra, phát ra đinh thai nhức góc hét to một tiếng, đem mỗi người vũ khí trong tay dùng sức ném ra. Thú nhân đại quân mặc dù điên cuồng, nhưng bọn hắn muốn căn đánh hạ thiên không chiến cùng căn bản không khả năng vào lúc này, neo bắt bức tầm quan trọng hiệu quả nhanh chóng. Liên tục không ngừng mà từ Bắc Mang Sơn khu thiểm lược tới niết tuổi bức rất nhanh liền trở thành thiên không chiến đấu cơ uy hiếp, che khuất bầu trời neo bạt phát ra chói tai thanh âm, phô thiên cái địa hướng trên cao chiến đấu cơ bao phủ đi.